Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chiến đấu trên đường phố, Trường Cát trong thành phố, tam đoàn trưởng tiếp vào Hạng Trạch Hạo mệnh lệnh về sau. Lập tức mang theo bên người bộ đội, hướng chính vụ cao ốc hậu viện thúc đẩy. Nhiệm vụ của hắn là bắt sống Diêm Tử Ngọc, nhưng nhiệm vụ này mục đích cũng không phải là chỉ vì trả thù Diêm Tử Ngọc sát hại hơn 30 tên tự vệ quân sĩ quan. Còn có hắn là chính đảng người đứng thứ hai Nhi Tử Nhân Tố. Bắt sống hắn, chẳng khác nào tăng cường thẻ đánh bạc phân lượng. Mấy chục đài quân xe vuốt vuốt đường phố rộng rãi, chạy tới chính vụ cao ốc phụ cận. Lập tức tam đoàn trưởng hạ lệnh, theo cánh bắc phương hướng, hướng cao ốc hậu viện đánh. Mà bọn hắn cũng gặp ra ngoài vây xa hệ bộ đội chặn đánh. Cùng hậu viện đi theo Diêm Tử Ngọc một cái kia doanh binh lực. Trường Cát thị, lấy Thế Nguyên đại đạo làm trung tâm. Lấy trung phố nam, mã quan đường phố là vòng ngoài ước chừng 5 cây số phạm vi bên trong. Là lần này quân sự xung đột chủ yếu chiến trường. Cái này khu vực trung tâm bên trong, đã bao hàm thị chính vụ cao ốc, Trường Cát cảnh thự, thuế vụ thự, thị nghị hội chờ một loạt hành chính cơ cấu. Chính đảng rất nhiều lãnh đạo gia thuộc, cũng đều ở tại nơi này phụ cận gia trúc viện trong. Mà lại Trường Cát nổi danh nhất Tinh Diệu tập đoàn, cũng tọa lạc ở đây. Đơn giản đến nói, khu vực này chính là Trường Cát thị chính thương trung tâm. Mà Sa Trung Vĩ trước mắt bộ đội chủ lực, cũng tất cả đều ở phụ cận đây đóng giữ. Vì lẽ đó lần này tập kích bất ngờ Trường Cát quyết thắng chiến, cũng liền ở chỗ này. Mã quan đường phố bên ngoài, đại lượng tự vệ quân binh sĩ, hướng không trung tung ra lít nhà lít nhít cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái. Đại lượng khu vực phòng thủ bên trong hình tượng phản hồi sau khi trở về, Hạng Trạch Hạo liền căn cứ tình huống thực tế, bắt đầu chỉ huy bộ đội, xung kích về đằng trước, công kích ngay từ đầu, liền tiến vào gay cấn, đinh tai nhức óc thương pháo thanh, truyền khắp toàn bộ thành thị. Tự vệ quân hai cái đầy đủ đoàn, không nhìn chiến tổn xung kích về đằng trước hai lần, nhưng cũng chỉ đẩy vào không đến một cây số. Chỉnh thể hiệu quả, so dự đoán phải kém quá nhiều. Số lớn thương binh từ phía trước bị trở về. Hạng Trạch Hạo mang theo cảnh vệ liên binh sĩ, chạy chậm đến tiến lên. Gặp theo Trường Cát phía nam chạy tới tự vệ quân 111 sư từng đoàn lớn. Quân trưởng, vào hai bên đường công sự che chắn. Đoàn trưởng đỉnh lấy hỏa lực xông lại, đưa tay lôi kéo Hạng Trạch Hạo, chạy tới bên đường trong ngõ hẻm. Tình huống thế nào? Hạng Trạch Hạo quát hỏi. Các ngươi đoàn tấn công thuận lợi sao? Không thuận lợi, nhất đoàn trưởng lắc đầu. Sa Trung Vĩ rất biết đánh. Nó biết thủ không được hai cái vào quan khẩu, liền đem bộ đội chủ lực tất cả đều bày tại bên này. Còn có hệ thống cảnh vụ phòng ngừa bạo lực đội, đặc chiến đội hỗ trợ. Bọn hắn tổng số người, tối thiểu có 7.000 người đi lên. Chỉ cố thủ tại cái này 5 lục cây số phạm vi bên trong. Dựa vào thành thị tác chiến có lợi địa hình, tại trận đánh chúng ta thúc đẩy bộ đội. Ta đều nói cho người biết, muốn tập trung một đoàn binh lực, kết một cái điểm vị đánh. Không cần phân tán, Hạng Trạch Hạo gào thét trở lại. Bọn hắn muốn thủ điểm vị rất nhiều, nhưng chúng ta không cần toàn diệt đối phương, chỉ cần đánh dụng chỉ huy của bọn hắn cơ cấu, bắt sống Sa Trung Vĩ là được rồi. Không cần thiết dựa theo thông thường phương thức tác chiến hướng phía trước thúc đẩy. Ta chính là đánh như vậy, nhất đoàn trưởng thấp giọng trở lại, nhưng hiệu quả là giống nhau. Chúng ta một đoàn binh lực, tại hướng phía trước thúc đẩy lúc, cũng không chiếm cứ ưu thế. Hệ thống cảnh vụ đặc chiến đội, phòng ngừa bạo lực đội, trang bị đều phi thường hoàn mỹ. Đi lên phía trước, đại lượng nhiều chức năng cảnh dụng tác chiến xe, liền nằm ngang ngăn ở trên đường phố. Người không cần APG đánh, căn bản không được hiệu quả. Nhưng chúng ta đạn dược dự trữ là có hạn, như thế tiêu hao, căn bản gánh không được. Mà lại, thành nội tác chiến cùng quan khẩu tác chiến là có khác biệt. Quan khẩu bên kia cơ hồ không có gì dân dụng kiến trúc, cũng không có khu dân cư, đại pháo, máy bay, một mạch hướng quân địch khu vực phòng thủ rót đạn dược là được rồi. Nhưng trong thành thị ương, chúng ta lại không thể như thế lớn. Xung quanh tất cả đều là cư dân lầu cùng dân dụng kiến trúc. Chúng ta tại sử dụng quy mô nhỏ tính sát thương vũ khí lúc. Muốn cân nhắc nhân tố quá nhiều. Bằng không thì nhất đạn pháo đánh chật. Một tòa lầu liền không có. Cái kia phải chết bao nhiêu dân chúng. Hạng Trạch Hạo trong lòng lo lắng. Nhưng tương tự biết nhất đoàn trưởng cũng không phải là đang kiếm cớ. Thời khắc này trong thành thị tác chiến. Cùng trước đó quan khẩu tác chiến xác thực có khác nhau. Quan khẩu đánh thuận lợi. Là bởi vì thế chiến thứ hai khu tập trung không trung bộ đội. Đưa cho công thành bộ đội đại lượng không trung chi viện. Nhưng bây giờ bộ đội đã đánh vào thành. Dù cho thế chiến thứ hai khu không trung bộ đội. Không có bị quân địch không quân cuốn lẫy. Cái kia cũng không có khả năng ngốc nghếch hướng thành khu bên trong tung ra nổ đê. Dùng súng máy bắn phá. Làm như vậy, liền theo khu 5 tập kích Tân Môn Cảng không có gì khác biệt. Nhất định sẽ có đại lượng dân chúng thương vong. Thậm chí tử thương số lượng sẽ so sánh chiến bộ đội còn cao. Loại này sợ tập thức tấn công. Chẳng những là Hạng Trạch Hạo không tiếp thụ được. Liền Thẩm Hệ, Xa Hệ, cũng sẽ không ở hành động quân sự chung. Đối với mình dân chúng, làm chuyện như vậy, làm sao bây giờ? Thẩm Hệ, Xa Hệ bộ đội tiếp viện lập tức tới ngay. Tại mang xuống, tình huống không thể lạc quan. Hạng Trạch Hạo cẩn thận suy tư mấy chục giây sau. Lập tức ra lệnh, một đoàn, hai đám, lấy cấp đại đội đơn vị chia binh. Tự hành hướng quân địch khu vực phòng thủ khởi xướng tấn công. Một điểm đánh không thông. Chúng ta liền đánh nhiều một chút. Nhất đoàn trưởng ngơ ngẩn. Không phải muốn kết một cái điểm đánh sao? Chia binh, bộ đội của chúng ta. Không có binh lực ưu thế. Có thể muốn đều bị rào sát trong chiến trường tâm. Tấn công không được. Cũng rút lui không hết. Chia binh mục đích chỉ có một cái. Chính là cho ta tìm tới Sa Trung Vĩ. Xử lý hắn sư bộ chỉ huy. Hạng Trạch Hạo cắn răng nói ra. Một đoàn không đánh nổi. Vậy ngươi chính là tại tập hợp một đoàn. Kết quả cũng giống như vậy. Chậm chạp đẩy về phía trước vào. Đã tới đã không kịp. Thẩm Hệ, Xa Hệ viện binh nói chuyện liền đến. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể đám bộ đội nhỏ thẩm thấu. Cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp. Hướng trung tâm chiến trường trước cắm. Chỉ cần có bộ đội có thể thấm vào. Xa Trung Vĩ bộ chỉ huy trong lòng liền sẽ không chắc. Bọn hắn phải dựa vào thường xuyên thay đổi vị trí chỉ huy. Đến cam đoan tự thân an toàn. Chỉ cần bọn hắn động. Chúng ta liền có khả năng bắt đến cơ hội. Ta hiểu được, nhất đoàn trưởng đơn giản dễ hiểu phân tích nói. Buộc hắn tẩu vị, đúng, Hạng Trạch Hạo gật đầu. Lập tức chia binh, ta mang theo cảnh vệ liên. Cũng trước chơi qua đi. Vâng, hai người câu thông hoàn tất về sau. Hai cái tấn công đoàn, đồng thời truyền đạt chia binh mệnh lệnh. Bắt đầu ở 5 cây số phạm vi bên trong. Nhiều một chút hướng quân địch khu vực phòng thủ khởi xướng xung kích. Cao ốc ở giữa trong ngõ hẻm, trong hoa viên, tiểu nhai đạo lên, chỉ một thoáng toàn bộ lấp đầy tự vệ quân cấp đại đội đơn vị tác chiến. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải đánh tan quân coi giữ, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào trung tâm chiến trường. Nhiều lấy ẩn núp, nhanh chóng thúc đẩy làm chủ yếu mục tiêu. Như thế đánh, tự vệ quân bên này tổn thất là rất lớn, bởi vì đám bộ đội nhỏ binh lực có hạn. Một khi đụng vào quân địch trọng binh khu vực phòng thủ, cái kia cơ bản không có chạy mất khả năng, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị toàn diệt. Nhưng dạng này đánh, cũng làm cho 5 cây số phạm vi bên trong Xa Hệ quân coi giữ triệt để loạn cả lên. Bởi vì bọn hắn không có khả năng đem binh lực phóng xạ đến mỗi một con đường. Luôn luôn cá lọt lưới, sẽ xen kẽ tiến đến. Vì lẽ đó Xa Trung Vĩ trong lòng cũng là rất không chắc. Không ngừng thay đổi lấy bộ chỉ huy sở tại vị đưa. Mưu đồ tự vệ, chính vụ cao ốc hậu viện. Diêm Tử Ngọc nghe được bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng súng về sau. Trong lòng cũng đoán được, khả năng này là chạy hắn tới. Phòng thủ, phòng thủ. Diêm Tử Ngọc trốn ở cao ốc cửa sau. thân thể gầy yếu bị hơn 20 tên lính bảo hộ lấy. Nhưng vẫn không có cảm giác an toàn quát. Đi cửa sau phái thêm người. Diêm tiên sinh, ngươi không được ầm ĩ. Không cần mù điều khiển. Quân địch còn chưa tới. Chúng ta không thể bại lộ điểm hỏa lực. Phụ trách bảo hộ hắn doanh trưởng. Bất đắc dĩ trả lời một câu. Cửa sau người quá ít. CNM, người đều không tới đâu. Ngươi hô cái gì? Một tên táo bạo cấp đại đội sĩ quan. Một điểm không quen lấy mắng. Sợ hãi ngươi liền đi tầng hầm. Đừng mẹ hắn phiền. Bên ngoài, tam đoàn trưởng đánh xuyên qua canh giữ ở trên đường phố tiểu cỗ xa hệ quân coi giữ về sau. Lập tức khoát tay quát. Đánh vào hậu viện. Cho ta bắt sống Diêm Tử Ngọc. Thay 30 năm tên gặp nạn chiến hữu báo thù. Xông lên A. Số lớn binh sĩ. Một mạch xông về hậu viện. Khu 8. Tổng tư lệnh bộ bên trong. Tổng đốc. Hiệp trợ khu 5 đóng giữ tại lão tam giác địa khu vòng ngoài Liên minh châu Âu EU binh đoàn. Có hướng quân ta khu vực phòng thủ dị động hiện tượng. Một tên sĩ quan cao cấp. Hướng về phía Cố Thái An nói. Cố Thái An nhíu mày. Đây là thay khu 9 giải vây đâu. Để dắt chúng ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.